Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, sức mạnh của cái chết. Ở nước Anh, những ngày qua tổn thất lượng lớn nhân thủ, bọn họ khẳng định nhận ra được cái gì, military intelligence người lại như là chó săn như thế, điên cuồng đối với bất lợi chứng cứ, đặc biệt là London. Người đã hoàn toàn rút khỏi nơi đó. Jonathan, Jazz ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Hắn hai cái vệ sĩ cung kính đứng ở trước mặt hắn tự thuật tình huống bây giờ. Jonathan, Jazz là một người không biết leo lên bao nhiêu tổ chức tình báo danh sách đen người. Đặc biệt là military intelligence vẫn luôn ở cùng hắn khắp nơi đối nghịch. Bất kể là vì tự vệ vẫn là mở rộng thế lực của chính mình. Bên cạnh hắn đều phải có một nhánh mạnh mẽ lực lượng vũ trang. Này bộ phận lực lượng vũ trang chia làm hai cái bộ phận. Hai người này bộ phận giao do bên cạnh hắn hai cái vệ sĩ Alan cùng Alvin phụ trách. Alan chủ yếu phụ trách người khác thân hoàn toàn. Mà Alvin thì lại phụ trách xử lý những người không thấy được ánh sáng sự tình. Hiện tại chính là Alvin hướng về Jonathan báo cáo trước đây không lâu phát sinh tình hình. Không cần lo lắng, chờ thiểm linh giúp những người kia vì là đem ra bảo bóng. Hết thảy đều gặp tốt lên. Jonathan vung vung tay nói rằng, Alan lặng lẽ liếc nhìn Alvin. Alvin do dự một chút, rốt cục vẫn là nói rằng, ông chủ, thiểm linh giúp có lẽ sẽ để ngươi thất vọng rồi. Lão đại của bọn họ Trần Lạc vẫn là không có tin tức gì. Hiện tại thiểm linh giúp đã rơi vào nội loạn. Lara đây, đã như vậy, đồ vật khẳng định ở Lara trên tay. Chí ít nên nói cho ta Lara bây giờ ở nơi nào. Không có tin tức về nàng. Căn cứ tình báo, Lara thủ hạ cũng không tìm được nàng. Ha ha, Jonathan trên mặt mang theo nụ cười. Thế nhưng hai cái vệ sĩ đều rõ ràng này có điều là nhân vì là ông chủ của chính mình quá mức phẫn. Nộ thôi, mau mau yên lặng mà làm tốt nghênh tiếp mưa to gió lớn chuẩn bị. Quả nhiên, Jonathan nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại. Hai tay bỗng nhiên ở trên bàn làm việc đảo qua. Mặt trên tất cả trang trí toàn bộ bay ra ngoài. Thiểm linh giúp chính là đám rác rưởi. Còn có các ngươi. Tất cả đều là một đám rác rưởi. Ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng lúc trước vì sao lại thuê như vậy một đám rác rưởi. Cái kia chỉ có điều là một người phụ nữ. Ta chỉ là để từ một người phụ nữ cầm trong tay trở về một ít đồ. Nhưng là bọn họ đây. Trần Lạc tên khốn kiếp này. Cái này liền người phụ nữ đều không bắt được ngu xuẩn đã sớm nên đi chết rồi. Jonathan oán hận nhìn chằm chằm không dám nhìn thẳng hắn Alvin. Lạnh lùng nói, military intelligence người là chó săn. Vậy ngươi là cái gì? Bị chó săn truy đông bôn tây trốn thỏ trắng nhỏ à? Jonathan hai tay chống đỡ ở trên bàn làm việc. Thân thể nghiêng về phía trước nhìn trầm mặc không nói hai người thủ hạ. Nói. Ta vừa hướng về những người kia hứa hẹn quá Pandora sự tình. Các ngươi hiện tại nhưng nói cho ta tin tức này. Các ngươi nói cho ta. Ta phải nên làm như thế nào? Có phải là gọi điện thoại nói cho bọn họ biết? Rất xin lỗi. Ta hứa hẹn virus không có cách nào nghiên cứu chế tạo. Bởi vì ta vô dụng thủ hạ đem bản đồ làm mất rồi. Vì lẽ đó mời ngài thu cẩn thận ngài $1 tỷ đi. Jonathan ngồi gặp vị trí của chính mình, rốt cục bình tĩnh lại nói rằng, đi tìm, ta mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đi tìm đến bản đồ. Alvin điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động một chút. Hướng về Jonathan đưa cho cái xin lỗi ánh mắt, kiểm tra xong trong điện thoại di động lan truyền đến tin tức. Alvin mau mau nói với Jonathan, Lara nàng xuất hiện. Ngày hôm qua chạng vạng nàng trở lại crop trang viên. Dừng một chút, Alvin thăm dò nói rằng, nên, lạnh rên một tiếng, Jonathan nói rằng, giết nàng, cầm lại bảo bóng, nhưng mà, bởi vì Military Intelligence đối với Jonathan thế lực truy tra, tình báo của bọn họ xuất hiện rất lớn trì trệ, làm Jonathan ở trong phòng làm việc nổi trận lôi đình thời điểm. Diệp Thiên Hồ cùng Lara đã cưỡi phi cơ chuyển vận đi tới châu Phi bầu trời. Mục tiêu của bọn họ chính là khất lực ghế xếp La Sơn phụ cận nơi khởi nguồn sự sống. Bởi vì trong tay nắm giữ hoàn hảo bản đồ cùng chìa khóa. Tối hôm qua Brice rất nhanh sẽ phiên dịch bảo bóng bên trong ẩn giấu bản đồ. Tấm bản đồ kia lấy tương tự với toàn thức hình chiếu phương thức bị biểu diễn ra. Rõ ràng biểu hiện làm sao đi tới nơi khởi nguồn sự sống con đường. Buổi tối hôm đó Lara liền liên hệ bằng hữu của nàng. Để bọn họ hỗ trợ liên hệ có thể rất nhanh tốc đi tới châu Phi con đường. Ngày thứ hai, Diệp Thiên Hồ cùng Lara hai người chính thức xuất phát. Lara giao thiệp chi rộng rãi thật sự rất khiến người ta ước ao. Tựa hồ bất kể là tạ thế giới bất luận một nơi nào, nàng đều có thể có được những người bạn này. Liền liền tiến vào Hoa Hạ, đều có một cái thần kỳ lão thái thái ở nghênh tiếp nàng. Lại như là Lara cùng Diệp Thiên Hồ hiện tại áp chế ngôi nhà này phi cơ chuyển vận. Tương tự là từ một bí mật căn cứ quân sự bên trong cất cánh. Mà cái căn cứ này chủ quản. Được rồi, lại là Lara người quen. Trải qua nhiều như vậy thế giới điện ảnh, Diệp Thiên Hồ cũng rốt cục gặp phải một lần có thể xưng tụng máu chó sự tình. Cũng không biết có phải là cái kia đầu chọc chủ quản ra hiệu. Trong căn cứ một ít binh sĩ chủ động khiêu khích Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ càng là chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa. Đối mặt khiêu khích hắn trực tiếp đánh trở lại. Chờ mấy người lính kia bị nhấc đi rồi quả nhiên không còn những chuyện hư hỏng kia. Đã đến chỗ cần đến bầu trời. Chuẩn bị hàng không? Tai nghe bên trong truyền đến người điều khiển nhắc nhở. Sau đó cabin phía sau lối vào bị mở ra. Lara đối với tai nghe bên trong nói tiếng gặp lại. Tiếp theo rồi cùng Diệp Thiên Hồ nhảy ra ngoài. Ngày hôm nay khí trời rất thích hợp hàng không. Bọn họ thuận lợi hạ xuống ở một mảnh trên vùng bình nguyên. Ngay ở khất lực ghế xếp La Sơn dưới chân núi. Bọn họ chỉ cần đi ngang qua một đoạn lộ trình liền có thể đến khởi nguồn của sự sống địa. Ở trên núi sinh sống một cái bản địa bộ lạc. Ở điện ảnh bên trong thời điểm Lara cùng bằng hữu của nàng còn chuyên môn bái phỏng cái này bộ lạc. Cũng được bọn họ, có điều, kỳ thực này căn bản cũng không có cần phải. Tối hôm qua bản đồ bị phiên dịch lúc đi ra, Diệp Thiên Hồ đã rõ ràng nhớ kỹ con đường. Cũng không cần ngoài ngạch đi chỗ đó cái bộ lạc. Bọn họ từ hạ xuống bắt đầu liền chủ động tách ra cái kia bộ lạc lãnh địa. Vẫn khi bọn họ cùng cái kia bộ lạc bỏ qua thời điểm, Lara mới trong lúc vô tình ở kính viễn vọng bên trong xa xa thấp phát hiện cái kia ở vào trên núi. Bộ lạc, ha, nơi này vẫn còn có nhân sinh hoạt, xem ra là một cái không coi là nhỏ nguyên thủy bộ lạc. Lara nhắc nhở Diệp Thiên Hồ đạo, bọn họ cùng bản đồ hình chiếu bên trong biểu hiện những người kia. Rất khả năng chính là đồng nhất cái bộ lạc. Nếu như là thật sự, bọn họ ở đây không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Diệp Thiên Hồ cũng không có ý dừng lại, tiếp tục chạy đi, đồng thời đối với Lara giải thích, cái này bộ lạc thời đại người thủ hộ khởi nguồn của sự sống địa. Ta nghĩ bọn họ sẽ không thích có người tới gần nơi đó. Chớ đừng nói chi là lấy đi có thể mang đến tai nạn Pandora hộp ma. Được rồi, người thuyết phục ta, Lara có chút lưu luyến để ống dòm xuống. Pandora trong hộp ma đến cùng là cái gì? Ở ngày hôm qua cha tìm trong tài liệu ghi chép, đồ vật bên trong có thể mang đến tính chất hủy diệt ôn dịch. Lara đột nhiên hỏi, nàng mơ hồ nhận ra được, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối rõ ràng ở trong đó đến cùng là cái gì? Cụ những cuốn sách tịch bên trong ghi chép. Pandora bên trong chỉ còn dư lại tử vong. Thế nhưng tử vong cái này khái niệm quá không rõ ràng. Lara không rõ ràng. Đây rốt cuộc chỉ chính là lực lượng nào đó vẫn là cái khác cái gì. Kỳ thực, Thư bên trong ghi chép phi thường chuẩn xác. Đồ vật bên trong chính là tử vong. Lara chờ đợi một hồi, Diệp Thiên Hồ âm thanh rốt cục truyền đến. Đã từng có hai cái có thể được gọi là thần tồn tại. Bọn họ phân biệt đại diện cho sinh mệnh cùng tử vong. Ở một hồi khốc liệt chiến đấu bên trong, bọn họ đồng quy vu tận. Mà Pandora hộp ma kỳ thực chỉ là một cái do hai người bọn họ năng lượng biến thành mảnh vỡ. Một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu mảnh vỡ. Nhưng cái này mảnh vỡ vẫn như cũ là mạnh mẽ. Cái này mảnh vỡ đi tới thế giới này, thuộc về sinh mệnh sức mạnh để thế giới này sinh ra sinh mệnh. Mà sức mạnh của cái chết vẫn luôn bị phong tồn tại Pandora trong hộp ma. Những này chính là lúc trước Lilith nói cho hắn. Pandora hộp ma chân tướng có phải là có chút quen thuộc? Không sai, đồng quy vu tận hai vị kia. Một cái là hắc ám chúa tể, một cái khác chính là sáng tạo Lilith, thần. Trên thực tế, từ bước lên khất lực ghế xếp La Sơn một khắc đó, Diệp Thiên Hồ liền nhận ra được một loại bắt nguồn từ bản năng hô hoán. Thuộc về lực lượng của thần hoàn toàn biến mất ở Pandora trong hộp ma. Có thể cho hắn cái cảm giác này, cũng chỉ có thuộc về hắc ám chúa tể, sức mạnh của cái chết. Sức mạnh của cái chết, nghe tới tựa hồ làm cho người ta cảm thấy tà ác cảm giác. Thế nhưng này nhưng là tạo thành thế giới này ắt không thể thiếu sức mạnh. Sống và chết, thiện và ác, lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau hoàn thiện. Nhưng mà, nghe xong Diệp Thiên Hồ giải thích, Lara bỗng nhiên kéo hắn lại, nghiêm túc nói với hắn, nếu như đây chính là chân tướng, tại sao muốn phóng thích loại sức mạnh này? Ở cổ Ai Cập cùng Alexander thời đại, Pandora hộp ma đều bị mở ra quá. Thế nhưng tùy theo mà đến đều là tính chất hủy diệt ôn dịch. Hiện tại nhưng phải đi phóng thích loại sức mạnh này. Đây thật sự là đối với à? Có thể ở sức mạnh trước mặt vẫn như cũ duy trì lý trí. Đây là một gian rất hiếm có sự tình. Mà liền Diệp Thiên Hồ bản thân biết, Lara hoàn mỹ trải qua hai lần như vậy thử thách. Bất kể là lúc trước Triangle of Light vẫn là hiện ở tại bọn hắn Pandora hộp ma. Chúng nó trung đô ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Nếu như không có Diệp Thiên Hồ can thiệp, Lara đều chiếm được chúng nó. Thế nhưng cuối cùng nhưng đều quả quyết từ bỏ đến từ sức mạnh mê hoặc. Chính là bởi vì có thể làm được trình độ như thế này người đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó thông thường đều bị mang theo vĩ đại loại hình xưng hô. Tuy rằng ở mấy người trong mắt, người như thế càng thích hợp được gọi là ngu xuẩn. Diệp Thiên Hồ tự nhận là hắn 8 phần 10 là không làm được loại này hy sinh. Vì lẽ đó, hắn tôn trọng người như vậy. Diệp Thiên Hồ biết. Nếu như không thể cho lấy Lara một cái giải thích hợp lý, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Thiên Hồ đi lấy đi Pandora hộp ma. Cho dù nàng yêu tha thiết Diệp Thiên Hồ, yên tâm, ta Hani Lara, nếu như không có nắm, ta sẽ không phóng thích Pandora trong hộp ma sức mạnh. Diệp Thiên Hồ đem Lara tay đè ở trái tim của chính mình vị trí, nói, ở ta thân thể bên trong, tồn giữ lại cái kia hai loại sức mạnh bản nguyên. Vì lẽ đó, người hà tất đi lo lắng cái kia một viên bé nhỏ không đáng kể mảnh vỡ đây. Lara lòng bàn tay cảm, thụ Diệp Thiên Hồ nhịp tim, ở trong ánh mắt của hắn rốt cục gật gù, nói, ta không rõ ràng bên trong cơ thể ngươi bản nguyên đến tột cùng là cái gì. Nhưng hiện tại, ta đồng ý tin tưởng ngươi. Xin ngươi không muốn phụ lòng sự tin tưởng của ta. Ta bảo đảm, Diệp Thiên Hồ nói thật. Làm hai người lần thứ hai khi xuất phát, Diệp Thiên Hồ đột nhiên hỏi, nếu như ta vừa không có thể thuyết phục ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Ta gặp tàn nhẫn mà đánh ngươi một trận, sau đó đem ngươi trói trở lại. Vẫn đúng là đủ đáng sợ. Dựa theo trong ký ức con đường, Diệp Thiên Hồ cùng Lara không phí bao nhiêu khí lực liền đi đến nơi khởi nguồn sự sống bên ngoài. Đó là một cái kẹp ở hai mặt vách núi, trong lúc đó khúc chiết đường nhỏ. Khi bọn họ đến nơi này thời điểm, chu vi thế giới bất giác phát sinh ra biến hóa. Mặt trời biến mất không còn tăm hơi, nhưng cũng không phải hoàn toàn hắc ám. Chung quanh bọn họ tình cảnh lại như là thân ở ánh trăng đặc biệt sáng sủa buổi tối. Tuy rằng trên trời xác thực không có mặt trăng, Lara chuẩn bị chiến đấu, trước tiên tiến vào đường nhỏ. Diệp Thiên Hồ nhắc nhở phía sau Lara, kẻ địch là cái gì? Lara lấy ra súng lục, kiểm tra viên đạn thời điểm hỏi, cuối đường là cái bóng hộ vệ lãnh địa. Bọn họ, ngươi có thể lý giải là một loại có thể ở trong bóng tối tự do ngang qua quái vật. Năng lực chiến đấu coi như không tệ, hơn nữa động tác phi thường bí mật. Chờ sau đó theo sát ta, Diệp Thiên Hồ giải thích, thông qua dài lâu đường nhỏ, cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sủa. Bọn họ đã đi tới một cái tương tự với lưu vực địa phương. Chặn ở tại bọn hắn phía trước là tảng lớn hóa thạch như thế, rừng cây. Mới vừa đến đạt cánh rừng cây này, Diệp Thiên Hồ bản năng cũng cảm giác được nguy hiểm. Thế nhưng hắn nhưng không thể phát hiện trốn ở trong bóng tối cái bóng hộ vệ. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng không có cỡ nào căng thẳng. Hắn một loại năng lực, tựa hồ vừa vặn thích hợp cảnh tượng như thế này. Vậy thì là chiếm được Assassin's Creed thế giới Eagle Vision. Hó cai bị mở ra, trong nháy mắt Diệp Thiên Hồ trong mắt thế giới phát sinh biến hóa. Màu xám đen trở thành thế giới này chủ sắc điệu. Những người hóa thạch như thế cây cối càng ngày càng mơ hồ. Thế nhưng ở phía trên kia, từng cái chói mắt bóng người màu đỏ đặc biệt rõ ràng. Mà những người chính là cái gọi là cái bóng hộ vệ. Cái bóng hộ vệ kinh khủng nhất địa phương chính là ở hắn, người không thể bắt lấy ẩn giấu đi bọn họ. Bởi vì bóng tối chính là thuộc cho bọn họ tuyệt đối lĩnh vực. Nhưng mà, ở Eagle Vision bên dưới, bọn họ căn bản không thể nào ẩn giấu. Diệp Thiên Hồ quay đầu lại nhìn xuống Lara. Eagle Vision bên trong, nàng thân thể tỏa ra hào quang màu xanh lam. Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra một nhánh mạch dung súng trường. Loại vũ khí này hắn cho Lara giới thiệu quá. Chỉ có điều Lara cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cuối cùng cũng chỉ là tính chất tượng trưng từ Diệp Thiên Hồ nơi này lấy đi một nhánh. Thế nhưng là chỉ là bày ra ở crop trong trang viên. Cho rằng chính mình thu gom. Hiện tại nàng sử dụng vũ khí vẫn như cũ là súng lục. Nàng đối với loại này vẫn nương theo vũ khí của nàng đặc biệt là yêu chuộng. Diệp Thiên Hồ cùng Lara đều không có dự liệu được. Khi bọn họ chuẩn bị cùng cái bóng thủ vệ thời điểm chiến đấu. Crop trang viên nhưng đối mặt một nhóm kẻ xâm lấn uy hiếp. Brise là một cái máy vi tính thiên tài. Thế nhưng nếu để cho hắn cầm lấy vũ khí cùng người đi chiến đấu, lực chiến đấu của hắn thật sự có thể bỏ qua không tính. Wilson quản gia tuy rằng hơi khá một chút, thế nhưng cũng chỉ là đối lập với Brise mà nói. Làm Diệp Thiên Hồ cùng Lara đồng thời rời đi crop trang viên. Jonathan người như vào chỗ không người địa xông vào crop trang viên. Brise chính đang thao túng máy vi tính. Mãi đến tận súng lục đỉnh ở sau gáy của hắn, hắn mới bỗng nhiên phát hiện crop trang viên bị xâm lấn sự thực. Hắn bị người thô bạo từ nhà xe bên trong tha lôi ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy khổ một tấm liền Wilson. Jonathan vệ sĩ Anvin một tay nhấc lên Brise cổ áo, lạnh lùng nói, Lara nàng ở nơi nào? Ha, đồng nghiệp, ngươi cho rằng ta xảy ra bán Lara sao? Brise cố gắng tự chấn định nói rằng, trên thực tế, người đã nói cho tung tích của nàng. Anvin một cái thủ hạ đánh bản thuộc về Brise máy vi tính. Quay đầu hướng Brise chào phúng nói rằng, sau đó hắn nói với Anvin, đầu, nàng đi tới châu Phi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.